Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, chưa kịp nói gì thìa. Tiếng hét vang lên khi Kiều Triều đã tung một cú đá mạnh, hất văng người dẫn đầu ra xa. Kiều Nhị và Kiều Đại Sơn thoáng sợ hãi, Kiều Đại Sơn định lên tiếng. Lão đại, hay là chúng ta nhịn cho qua, ý ông muốn dĩ hòa vi quý, tránh gây thêm rắc rối. Nhưng Kiều Triều, với sát khí lộ rõ trong ánh mắt, quả quyết nói. Không ai được phép vũ nhục ta và người của ta. Hắn biết rõ, xúc phạm Trần Nguyệt chẳng khác gì đụng chạm đến danh dự của chính mình. Tên cầm đầu nằm ngã trên đất, ôm N, G, Ự, C rên gì. Mẹ kiếp, tụi bay, lên. Hắn vừa nói vừa cầm sẻng xông về phía Kiều Triều, hai kẻ theo sau cũng hùa theo. Kiều Nhị và Kiều Đại Sơn ban đầu còn e dè, nhưng khi thấy cả ba tên kia lao tới, họ cũng không ngần ngại cầm sẻng lao vào hỗ trợ. Trần Nguyệt nhanh tay nắm một nắm tuyết lớn, ném thẳng vào mặt tên dẫn đầu. A, tên kia hét lên, bị tuyết B, A, N vào mắt, khiến hắn đau đớn, không kịp phản ứng. Kiều Triều nhân cơ hội đó quật ngã hắn xuống đất, cưỡi lên người và tung ra liên tiếp những cú đấm. Hai tên còn lại lao đến cứu viện, nhưng một tên bị Kiều Triều dùng sẻng đập vào bụng, tên còn lại thì trúng một cú đánh từ Kiều Nhị, lại còn bị Trần Nguyệt ném thêm nắm tuyết vào mặt. Xin tha, xin tha, chúng ta sai rồi, không dám nữa. Ba tên bại trận, không dám đối đầu tiếp, vội vàng cầu xin. Kiều Triều không buông tha, đá thêm một cú vào tên cầm đầu. Cút đi, bọn chúng ngay lập tức đứng dậy, hoảng loạn bỏ chạy. Những người xung quanh, ban đầu còn dõi theo tình hình, giờ đã bị sự dũng mãnh của Kiều Triều làm cho nản lòng, không dám tiến tới. Ngay từ đầu, một số người cùng thôn đã thấy cảnh tượng này, liền vội chạy đi tìm trưởng thôn Kiều Phong. Trưởng thôn, Đại Sơn thúc bị người ta làm khó dễ, mau đến giúp. Kiều Phong lập tức dẫn theo vài người đi theo, nhưng khi đến nơi, họ thấy ba kẻ kia đã bị Kiều Triều đánh cho chạy mất dạng. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Phong hỏi. Kiều Nhị và Kiều Đại Sơn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng Kiều Triều vẫn bình tĩnh đáp. Không có gì nghiêm trọng, Kiều Nhị liền giải thích, bọn chúng định cướp đồ ăn của chúng ta, rồi còn muốn làm khó dễ đại tàu. Vì vậy, chúng ta mới phải đánh trả. Kiều Phong nhíu mày, có biết bọn chúng thuộc thôn nào không? Thôn của ông ấy không thể để bị kẻ khác làm khó dễ. Kiều Nhị lắc đầu, không biết, trưởng thôn. Kiều Phong vỗ vai Kiều Nhị và dặn. Lần sau có chuyện gì xảy ra, lập tức gọi ta. Kiều Đại Sơn đáp ngay. Vâng, trưởng thôn, sau khi Kiều Phong rời đi, Trần Nguyệt đưa chén cơm về phía mọi người. Ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mặc dù đã xảy ra xô xát, đồ ăn vẫn còn hơi ấm, và nước trong ống trúc vẫn còn nóng. Kiều Triều liếc nhìn Trần Nguyệt, nhận ra nàng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Nàng ngồi đó bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khiến hắn phải ngưỡng mộ tố chất tâm lý mạnh mẽ của nàng. Nhưng mà cũng phải nói rằng, nếu không mạnh mẽ thì làm sao có thể trở thành đề tài bàn tán của cả thôn chứ? Khi Kiều Triều và mọi người ăn xong, Trần Nguyệt lại chuẩn bị cõng sọt về nhà. Kiều Triều cầm lấy cái sẻng, giúp nàng sắp xếp sọt. Ta sẽ đưa nàng về. Hắn lo sợ bọn người vừa bị đuổi đi có thể quay lại gây rối cho nàng trên đường về. Trần Nguyệt liếc nhìn hắn. Cũng được. Hai người sánh vai đi trên đường, Kiều Triều bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã vẽ xong một bức họa, chờ khi mọi chuyện trong thôn lắng xuống, ta sẽ mang lên huyện thành. Trước đó, khi có thời gian, hắn thường vẽ để khuây khỏa. Cách chương.